Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 328, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm nghe Chu Nhã Lan nói như vậy, anh nhớ tới lúc ở Bắc Kinh, bà nội Hứa và nhà họ Quý nói chuyện với chị Trang và A Viễn chuyện bạn bè bọn họ mang thai. Chị Trang nói thí nghiệm máy bay đến cửa ải cuối cùng, bận xong chuyện này, bọn họ cũng tính muốn sinh con, còn nhân tiện hỏi anh một câu mình cười nhạt, không vội, Kỳ Kỳ còn nhỏ. Mình trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại khát khao, cảnh tượng trong nhà có cô có con, nghĩ đến đây, Trần Chí Khiêm gật đầu. Chị Nhã Lan nói rất có lý, Phan Kỳ cho rằng anh chỉ trùng hợp thuận miệng nói mà thôi. Cuối cùng anh lập tức xoay đề tài, nói với ông chủ phó về Phùng Học Âm. Ông chủ phó nói, Phùng Học Minh tới tìm tôi, chúng ta làm rất thuần thục tiêu thụ trang phục này, tôi quyết định với hợp tác cậu ta. Giúp đại lý vô của cậu ta tiêu thụ nhãn hiệu này. Bởi vậy, Phùng Học Minh không cần mình mở thẳng quầy chuyên kinh doanh, cho dù mở cửa hàng ở cao ốc Hợp Lợi, cũng là tập đoàn Cầm Thành thuê lại và quản lý. Phùng Học Minh không cần đối mặt với Lưu Tương Niên. Lưu Tương Niên cũng không đến mức đuổi Cầm Thành ra khỏi cao ốc để chèn ép cháu ngoại. Một khi ầm ĩ, cần bao nhiêu nhãn hiệu dọn đi cùng nhau chứ? Phan Kỳ ở trên xe nghĩ bộ dáng Lưu Tương Niên vào không được ra không được đã muốn cười. Trần Chí Khiêm nhìn cô vụng trộm vui vẻ, duỗi tay sờ đầu của cô, tóc ngắn có chỗ tốt của tóc ngắn, xoa lên rất thoải mái. Phan Kỳ bị anh xoa đầu, những động tác này của Trần Chí Khiêm chính là xem cô trở thành em gái nhỏ, Phan Kỳ quyết định nói trắng ra. Trần Chí Khiêm, cái gì, em muốn mua nhà là bởi vì, em cảm thấy mỗi ngày hai chúng ta ngủ như vậy ở trên một cái giường không tốt lắm. Phan Kỳ nhắc đến đề tài đầu tiên, hai chúng ta. Không đợi cô nói tiếp, Trần Chí Khiêm đã nói tiếp. Anh cũng cảm thấy không tốt lắm, là lúc nên thay đổi phương thức chúng ta ở chung một chút. Về nhà trước, về nhà rồi nói, thì ra anh cũng cảm nhận được giữa bọn họ có vấn đề, vậy thật tốt quá. Phan Kỳ thở dài nhẹ nhõm trong lòng, Vân Mộng Hạ Vũ Trần Chí Khiêm cạn lời trong lòng. Trong đầu tất cả đều là ngày đó cùng đi ăn đồ ăn Triều Châu, cô mở miệng là nói. Ly hôn. Trên hành vi của cô thể hiện ra tín nhiệm và ỷ lại với mình, trên tâm lý lại kháng cự. Mấy ngày này anh lật tới lật lui nhớ lại cô ở nhà thì tính trẻ con và ra cửa miệng lưỡi sắc bén với chuyên nghiệp ở đầu tư cổ phiếu. Có thể tạo thành khác biệt lớn như vậy, chỉ sợ bị ảnh hưởng thơ ấu. Nhớ rõ đời trước có cô gái đã từng bị coi như chị cả trong nhà, vì gặp phải đủ loại trớ trêu, cuối cùng điên rồi. Mấy năm tinh thần thất thường kia cô ấy chỉ thích ăn kẹo. Mặc quần áo trẻ em. Ở sâu trong nội tâm của cô ấy, muốn trở lại khi còn nhỏ, đó là thời gian cô ấy hạnh phúc nhất. Cho nên nếu anh phân tích không sai, cô không phải không muốn, mà trải qua việc nào đó khiến cô không dám muốn. Như mình đời trước, tự mình trừng phạt trốn tránh, từ chối sự dịu dàng mới có thể đối mặt với ngày mai. Từ trên xe xuống, anh nắm tay cô cùng nhau về nhà, mới vừa bước vào cửa nhà, Phan Kỳ gấp không chờ nổi. Trần Chí Khiêm, em nói với anh, không còn sớm, đi tắm rửa trước, anh đi công tác trở về mệt mỏi, được rồi, cũng không vội vài phút này, Phan Kỳ vào phòng tắm tắm rửa. Trần Chí Khiêm tống cổ Phan Kỳ vào phòng vệ sinh, lấy từ trong túi hai con thú bông, để vào trên cửa sổ phòng, đặt ở giữa sáu con gấu Phác Phác, một nam một nữ nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phan Kỳ tắm xong đi ra, bị Trần Chí Khiêm ấn trên ghế sấy tóc. Trong TV đang phát tin tình huống thi đấu hôm nay, cách chương.